Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 373. Vượt chủ nghĩa tả thực, ở sơ âm video võng cho điểm hệ thống bên trong, tên của ngươi, cho điểm ở phát sóng sau 3 ngày ổn định ở 9.6, này xem như là một cái rất cao điểm. Phần lớn khán giả đều cho bộ tác phẩm này mắc điểm. Số ít một ít trừ điểm điểm tại thân thể trao đổi chi tiết nhỏ không đủ hoàn thiện. Đối với trao đổi nội dung vở kịch sơ lược cảm thấy tiếc nuối các loại. Tổng thể tới nói, bộ tác phẩm này cũng không có vấn đề lớn lao gì. Mà dựa vật tinh xảo vẽ tranh, hoàn mỹ diễn xuất, vừa đúng phối nhạc. Thì lại hoàn toàn che lấp những kia tì vết nhỏ. Càng quan trọng chính là điện ảnh sáng tạo hết sức ưu tú. Nhìn chung hoa hạ điện ảnh thị trường, chủ lưu đề tài vẫn là gần kề hiện thực. Cao phòng bán vé điện ảnh tuy rằng có hư cấu, nhưng trên bản chất vẫn là căn cứ vào hiện thực sáng tác. Mà phim tình yêu, ảnh gia đình điện ảnh các loại cũng không cái gì siêu tự nhiên yếu tố. Còn tiên hiệp, tận thế loại điện ảnh, thì lại hoàn toàn thoát ly hiện thực, tạo nên một loại dị vực cảm giác, như, tên của ngươi, loại này, căn cứ vào hiện thực, nhưng lại vượt qua hiện thực mà không khiến người ta cảm thấy xa cách tác phẩm. Thập phần ít ỏi, lần đầu nhật, tên của ngươi, phòng bán vé vượt qua 200 triệu, ngày thứ hai đồng dạng vượt qua 200 triệu. Ngày thứ ba chủ nhật, thậm chí một lần áp sát 300 triệu. Đây là tương đương hiếm thấy tình hình. Phần lớn điện ảnh lần đầu phòng bán vé theo ngày đều là phong giá trị. Đến tiếp sau sẽ từ từ rơi xuống. Có thể, tên của ngươi, dĩ nhiên sẽ tăng lên không ngừng. Đây chính là danh tiếng tác dụng. Ở các đại xã giao nền tảng, tên của ngươi chính là mấy ngày nay điên cuồng soạt bình tiêu đề hot từ. Nhiệt độ thậm chí khiến người ta rất khó nghĩ tới đây là một bộ phim hoạt hình. Mà quá khứ, phim hoạt hình bình thường đều cho rằng là mang đứa nhỏ xem ảnh gia đình điện ảnh. Vấn hồ trang web, làm sao đánh giá? Tên của ngươi, vấn đề dưới, có một cái cao khen ngợi hồi phục. Đáp chủ được xưng ở mấy ngày loại hình 4 quét điện ảnh. Đón lấy ở Ninh Giang tìm kiếm đối ứng hình ảnh, dĩ nhiên tất cả đều tìm ra, tỉ như vai nam, nữ chính cuối cùng gặp gỡ cầu thang, tỉ như vai nam chính ở cùng tiền bối hẹn hò sau khi ngửa mặt nhìn lên bầu trời người hành cầu vượt, tỉ như trao đổi thân thể thời điểm vai nữ chính và bạn tốt đi tiệm bánh gato các loại. Từng tấm hình, xem ra dĩ nhiên cùng anime bên trong giống như đúc. Phần lớn phim hoạt hình bên trong, đối với bối cảnh miêu tả đều gắng đạt tới ngắn gọn. Rất nhiều thậm chí trực tiếp dùng lớn sắc khối đến che lấp. Có thể, tên của ngươi, nhưng phương pháp trái ngược, chế ra đủ để sánh ngang bức ảnh tinh xảo bối cảnh hình ảnh. Nhưng toàn bộ anime đều có chứa tả thực cảm giác, thật giống như là phát sinh ở chúng ta bên người sự tình. Cho dù anime bên trong nội dung vở kịch siêu hiện thực, nhưng cũng làm cho người ta một loại chân thực cảm giác. Hắn như vậy bình luận nói, mà như là thư viện Mục Dương Nhân, như vậy nghiệp nội nhân sĩ, đối với tên của ngươi thì lại đưa ra càng cao hơn đánh giá. Thư viện Mục Dương Nhân, này bộ anime đại diện cho một loại hoàn toàn mới phong cách. Một loại không giống với hoa hạ qua lại anime phong cách. Qua đây hầm ta chế tác anime, đều chú ý một cái giả thiết cảm giác. Nói cách khác anime bên trong thế giới cùng chúng ta hiện thực thế giới là tuyệt nhiên không giống. Hai cái thế giới, đây giống như là một vòng. Đem anime cố sự vòng ở bên trong, chỉ có tiếp nhận rồi những kia ý nghĩ kỳ lạ giả thiết. Mới có thể lãnh hội đến cố sự vẻ đẹp. Điều này làm cho anime thứ nghệ thuật này hình thức mang tới đặc biệt mị lực đồng thời. Cũng vô hình chung lôi kéo anime khán giả cùng phổ thông đại chúng trong lúc đó khoảng cách. nhưng từ Duệ Huyễn Điện Anime, từ không phải tự nhiên tử vong, văn học cổ điển xã series, âm nhạc thiếu nữ, tới nay đã đưa lực với chế tạo ra dường như hiện thực bình thường anime thế giới. Đây là không cần tiếp thu những kia giả thiết cũng có thể vui vẻ xem xét cố sự. Mà, tên của ngươi, hiển nhiên là một loại thử nghiệm dùng hiện thực cố sự hấp dẫn đại chúng, lại tăng thêm anime đặc biệt trí tưởng tượng, đem hai người hỗn hợp đến đồng thời. Ta có thể nói, Từ Duệ thành công, trên thực tế, tên của ngươi, ở chủ lưu truyền thông lên bạo đỏ nguyên nhân cũng đúng là như thế. Chân nhân điện ảnh khó có thể biểu hiện anime những kia đặc biệt sáng tạo cùng trí tưởng tượng. Anime thì hại bản thân bởi vượt qua hiện thực, đối với khán giả có nhất định cửa hàm, tỉ như Mao Sozo, loại này đề tài, liền không phải mỗi người đều có thể tiếp thu. Nhưng, chấp thành thị học sinh cấp 3 cùng ở nông thôn học sinh cấp 3 nói chuyện yêu đương, hiền nhiên liền dễ dàng tiếp thu nhiều lắm. Dựa vào tiền kỳ quảng cáo ái tình nguyên tố, lại đang thất tịch chiếu phim, này bộ anime hấp dẫn chưa nhiều tình lữ quan sát, đang quan sát quá trình bên trong, khán giả cũng một cách tự nhiên tiếp nhận rồi sao chổi phân liệt, trao đổi thân thể, thời gian tuyến bố trí lại loại hình phổ thông chân nhân điện ảnh khó có thể giải thích giả thiết. Cuối cùng được hoàn mỹ xem phim cảm thụ, tự nhiên gây nên danh tiếng lên men. Đương nhiên, càng quan trọng vẫn là trong khoảng thời gian này căn bản không có cái gì có thể đánh điện ảnh. Cùng, tên của ngươi, cùng thời kỳ chiếu phim điện ảnh chất lượng đều có chút không đủ. Đặc biệt là được xưng đại thành bản chế tác, Hoa Hạ Khoa Huyễn điện ảnh sự kiện quan trọng, Ninh Giang pháo đài. Kết quả bất luận là nội dung vở kịch vẫn là đặc hiệu đều cực kỳ đơn sơ. Thậm chí phun bộ phim này bình luận một lần đánh bại. Tên của ngươi, liên quan thảo luận, chiếm cứ tiêu đề hot thứ nhất, so sánh lựa chọn bên dưới. Ở này nghỉ hè cuối cùng thời kỳ, đại gia đi dạp chiếu bóng duy nhất lựa chọn kỹ càng như cũng chỉ có. Tên của ngươi, hơn nữa điện ảnh bản thân chi tiết nhỏ phong phú. Hay soạt người không phải số ít, bởi vậy duy trì một cái ổn định cao phòng bán vé. Sơ âm video võng âm nhạc khu, gần nhất nhiều nhất lật hát chính là Tên của ngươi, hai thủ chủ đề khúc, Mộng đèn lồng, cùng Trước trước kiếp trước, thậm chí nhường hồi lâu không có tuyên bố video. Tương lai, cũng không nhịn được phát ra một thủ lật hát, hội họa khu, ngoại trừ Tên của ngươi, hai vị nhân vật chính cùng người, đồng nhân, ảnh, trao đổi thân thể cái này ngành cũng đã trở thành các lộ vẽ tay thái thái nhóm nóng lòng đề tài. Tỷ như trước, văn học cổ điển xã series, Phùng Chiết Mộ cùng Điền Thiên Ái trao đổi thân thể tiết mục ngắn liền thập phần vui tươi, khiến người ta đau răng, lại tỷ như còn có không nhàn rỗi video người chế tác dùng. Tên của ngươi, trailer âm thanh phối hợp truyền hình biên tập hình ảnh, chế tác một cái sùng trinh hoàng đế cùng quân sĩ thản đinh 11 thế giao đổi thân thể video. Thậm chí sau đó còn diễn biến thành chuyên mục khu đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, mặt khác, bởi tên của ngươi, quá đáng tả thực hình ảnh, thậm chí còn xúc tiến khách du lịch phát triển, bất kể là Ninh Giang vẫn là Xuyên Thục. Đều ở mùa hè này cuối cùng nghênh đón một làn sóng du lịch sao sao. Thậm chí rất nhiều hướng dẫn du lịch đều cảm thấy kỳ quái. Bởi vì những này du khách không đi những kia kinh điển điểm tham quan. Trái lại muốn đi tìm cái gì cầu thang cầu vượt. Mà thông minh công ty du lịch trực tiếp khai thác tên của ngươi, du lịch đường tàu riêng, từ Ninh Giang đến Xuyên Thục. Nhường du khách trải nghiệm trong phim ảnh cảnh tượng, loại này điện ảnh ở ngoài nhiệt độ lại ngược lại xúc tiến điện ảnh nhiệt độ. Thật giống như bằng hữu của ngươi đều xem qua bộ phim này. Ở các loại tán gẫu thời điểm đều ở nhắc tới tên của ngươi, kết quả chỉ có ngươi không có xem qua. như vậy một cách tự nhiên mà. Người sẽ nghĩ muốn đi xem bộ phim này, tiến tới lại ảnh hưởng đến những người khác. Nửa tháng trôi qua, mãi đến tận ngày mùng 1 tháng 9 khai giảng, chiếu phim nửa tháng, Tên Của Ngươi, giao ra phòng bán vé thành tích là 23 ức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.